Chương 111, 111, đều mang tâm tư, 1. Lúc này, trên núi đen kịt một màu, mà dưới núi thôn xóm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mấy người trực tiếp đem ô tô tiến vào trong làng, lúc này trong thôn làng mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng là toàn bộ làng lại rất an bình. Mặc Kỳ Nam cho xe dừng ở một nhà nghỉ cổng, mà Doãn Hàn QNZ đi theo hắn cho xe dừng ở nơi đó. Ta liền ở lại đây. Các ngươi là ở tại cuối thôn nhà kia A Mặc Kỳ Nam vừa nói, một bên chỉ Cẩm Tố Cư vị trí. Ân. Nghe được Mặc Kỳ Nam, Doãn Hàn một đoàn người nhẹ gật đầu. Mà lúc này, Mặc Kỳ Nam nhịn không được thần bí hề hề mở miệng, theo ta khoảng thời gian này quan sát, các ngươi ở nhà kia nhà nghỉ lão bản rất có thể QNZ là người sống, chỉ là không biết bọn hắn đến nơi đây bao lâu, nhìn giống như đã dung nhập thế giới này, ở đây sinh hoạt rất an nhàn. Cái gì nghe được Mặc Kỳ Nam, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến, bọn hắn lúc trước lúc đến nơi này, Cẩm Thúc giống như rất kinh ngạc, còn đã từng xua đuổi qua bọn hắn, không cho phép bọn họ lưu tại nơi này. Nếu như khi đó bọn hắn lập tức rời đi, có phải là liền có cơ hội rời đi thế giới này đâu, cho nên nói Cẩm Thúc hắn có phải là biết những chuyện gì tỉ như rời đi thế giới này phương pháp chúng ta cù nở dê trở về, có chuyện gì. Sáng mai rồi nói sau. Mấy người cùng Mặc Kỳ Nam cáo biệt, sau đó theo đường nhỏ hướng Cẩm Tố Cư mà đi. Thời gian này, Cẩm Tố Cư cửa chính lại còn lóe lên đèn lồng đỏ. Mà lại, đại môn là mở ra. Tựa hồ đã sớm biết bọn hắn sẽ trở về giống như. Sáu người tại cửa ra vào ngừng một chút, ánh trăng nhàn nhạt vẩy trong sân. Tố Tố cô nương lúc này liền tĩnh tĩnh đứng ở trong sân, nhìn thấy mấy người thân ảnh, nhịn không được mỉm cười. Mấy người các ngươi đi đâu muộn như vậy mới trở về, ta sợ các ngươi xảy ra chuyện, còn chuyên môn ở đây cho các ngươi để cửa đâu. Chúng ta Doãn Hàn há to miệng, muốn nói gì, một bên Thích Nhược Lan bất động thanh sắc đá hắn một cước. Cảm ơn Tố Tố cô nương, chúng ta đi ra ngoài chơi, liền không nhớ rõ thời gian. Cảm ơn ngươi có lòng như vậy, trả cho chúng ta để cửa. Không có chuyện, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cũng không thể thường xuyên thức đêm a. Nói xong câu đó, Tố Tố nhìn mấy người một chút, về sau liền xoay người về tới trong phòng của mình. Còn lại bọn hắn sáu người trong sân tướng mạo dò xét. Chúng ta cu nở dê đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, sáng mai lại nói. Thích Nhược Lan thở dài một hơi, vô luận sự tình gì, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết đi. Bọn hắn không thể lại bị vây ở chỗ này cả một đời á, dù sao vô luận như thế nào, nàng là nhất định phải từ trong thế giới này đi ra ngoài. Nghe được Thích Nhược Lan, vài người khác đều nhẹ gật đầu, lập tức liền chia ra về tới gian phòng của mình. Ninh Hoan Tâm là cùng Thích Nhược Lan ở cùng một chỗ. Hai người sau khi trở lại phòng, Thích Nhược Lan lập tức thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Hoan Tâm, ngươi ngủ bên trong đi. Hà Ninh Hoan Tâm nhìn Thích Nhược Lan một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Một ngày này phát sinh rất nhiều sự tình, mọi người ai còn ngủ được đâu, bất quá, Ninh Hoan Tâm vẫn là cởi quần áo ra đổi áo ngủ, đang cởi quần áo thời điểm. Nàng trong túi phiếu tên sách đột nhiên rơi trên mặt đất, lóe lên ánh bạc. A Thích Nhược Lan nhịn không được bang Ninh Hoan Tâm đem phiếu tên sách nhặt lên, thật sâu nhìn thoáng qua, cái này phiếu tên sách là cái này là người khác nhờ ta chuyển giao cho không rộng lớn sư. Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc đem phiếu tên sách cầm trở về, thận trọng cất kỹ. Mà Thích Nhược Lan ánh mắt lóe ra, không nói gì nữa, nàng nhận biết cái kia tấm bảng phiếu tên sách, biết giá tiền của nó. Thông báo. Cuối tuần tác dụng đi nghiệm thu phòng ở, hạ ngày thứ hai bắt đầu chính thức trùng tu, đã cùng biên tập xin nghỉ, khoảng thời gian này sẽ mỗi ngày hai canh, có thế có thể hay không tại tăng thêm, hy vọng mọi người thông cảm, ghét bỏ đổi mới chậm có thể ti cờ hờ Louis Van, đương nhiên ti cờ hờ Louis không tuyệt vời, đi xem cái khác văn cũng được, mặt khác bài này huyền nghi linh dị làm chủ, tình cảm tuyến la mở phụ, cho nên nếu như quen thuộc nhìn tình cảm kịch nhiều quỷ phu loại, không. Nguyện ý nhìn thuần huyền nghi kịch bản các mội tử, có thể vứt bỏ văn, nhưng là đừng lại hỏi ta tình cảm kịch cùng nam chính vấn đề. Mỗi quyển sách mỗi cái cố sự đều có chính hắn tiết tấu cùng giai điệu, linh dị cố sự QNZ cũng không nhất định phải toàn bộ dùng nam nữ tình cảm đến đắp lên, cảm ơn hợp tác. Đợt, xin đừng xoắn suýt tên sách, sách tên đều là dựa theo trang web phong cách lấy. Mặt khác, hệ chặt bầy sẽ xuyên qua toàn văn. Nam nữ chu tình cảm cũng là dần dần triển khai, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Thủy Tinh Tâm lại nói nhiều tác dụng, ngay tại phát bệnh bên trong, người sống chớ tiến.